Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 44. Ha ha, quỷ nghiệp. Cái tiếp theo, các ngươi nghe nói không? Linh vực một tòa thành thị bên trong, bốn cái tu sĩ đang ngồi ở tửu lâu bên trong, trao đổi tình báo. Ngươi là chỉ Chân Bảo Các mới nhất tuyên bố tình báo. Đúng đúng đúng, chính là cái kia, cũng không biết là thật hay giả. Đầu óc ngươi hỏng rồi a hát. Chân Bảo Các tình báo còn có giả? Chính là, Chân Bảo Các nếu là có tình báo giả, ta đều có thể bạch nhật phi thăng. Ba người đồng thời khi dễ cái kia nghi vấn tình báo ra hỏa. Chân Bảo Các lấy tính phi tín dự làm chí cao lý niệm, ở lâm tiên giới khắp nơi nở đầy chi nhánh, là dùng để bị ngươi chất vấn. Chỉ bất quá, một lần này sở dĩ sẽ bị nghi vấn, chủ yếu vẫn là tình báo có tính chấn động. Năm gần đây, toàn bộ lâm tiên giới phát sinh mấy món đại sự, ngoại trừ xanh bình thường hai vực biến hóa bên ngoài, chính là đạo kia xem xét cũng rất châu bò cột sáng. Căn cứ Chân Bảo Các hiện tại thả ra tình báo, cột ánh sáng một đầu khác là một mảnh đại lục mới, phía trên không có nhân loại, bất quá nhưng lại có đếm không hết linh thú, nhặt không hết linh thạch, hái không hết linh thực, đào không hết khoáng thạch. Cái này còn được, toàn bộ linh vực đều chấn động. Tin tức này là Chân Bảo Các cùng ngày buổi sáng thả ra, tất cả mọi người còn không có đem tin tức tiêu hóa song song. Chân Bảo Các lại thả ra khác một tin tức, có biện pháp để mọi người đi đại lục mới. Tư quốc một, phải chết, ngoại trừ hô 666 bên ngoài, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Trước hết bị chấn động tinh, chính là mấy cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ. Cái này Thẩm Mặc, âm thầm liền làm như vậy một cái. Trước đó mọi người còn đang suy nghĩ muốn thế nào cùng những cái kia biến mất đệ tử bắt được liên lạc đây. Bọn họ Thẩm gia thậm chí ngay cả một đầu khác là tình huống như thế nào đều làm rõ ràng. Vậy mình những năm này bồi dưỡng người đều là làm ăn gì? Lâu như vậy rồi, liền một điểm động tĩnh đều không có. Hiện tại thời gian tới gần hoàng hôn, dùng tất cả mọi người đang chờ Chân Bảo Các thả ra chép một phần tình báo. Nói đùa, Chân Bảo Các một lần này cũng không biết phát cái gì thần kinh. Trước kia bọn họ có cái gì chiêu cáo thiên hạ tình báo, đều là duy nhất một lần thả ra. Thế nhưng là một lần này đây, đầu tiên là buổi sáng thổ lộ một lần đại lục mới tin tức, để tất cả tu sĩ đều gà động vạn phần. Tiếp lấy buổi chiều đến một câu, muốn đi sao? Sâu đủ khẩu vị, tất cả mọi người đang đợi, chờ lấy tiến về đại lục mới phương pháp. Mặt trời chậm rãi xuống núi, đám người đợi trái đợi phải, chính là không chờ được đến tin tức. Thế là, có người mở miệng, ta nói, vì sao chúng ta không trực tiếp đi Chân Bảo Các hỏi đây? Con mẹ nó, không nói sớm, bốn người vội vàng hấp tấp mà đứng dậy, đi đến Chân Bảo Các, đợi đến bọn họ đi tới Chân Bảo Các cửa ra vào. Nhìn thấy cái kia từ đại môn xếp tới cuối con đường đội ngũ lúc, thiếu chút nữa thì có loại buông tha suy nghĩ. Chờ a, mặc dù nhiều người, bất quá nhìn động tác của bọn hắn cũng thật mau. Bốn người tại cửa ra vào nhìn một hồi, chỉ thấy đi vào người, tổng cộng liền xài không đến thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Đừng nhìn đội ngũ rất dài, xếp hàng tối đa cũng liền không đến nửa ngày. Buổi sáng ngày mai hẳn là xong. Các ngươi nói, cái này tiến về đại lục mới phương pháp, rốt cuộc là cái gì? Ai biết được, ngươi xem những cái kia từ Chân Bảo Các người đi ra ngoài, đều ngậm miệng không nói. Như vậy lần này tình báo, cũng chỉ có hai loại tình huống. Một cái là nói cũng vô ích, một cái là giá cả đắt đỏ. Không muốn cùng người khác cộng hưởng, không cần suy nghĩ, nhất định là không cách nào cùng hưởng tình báo. Đối với Chân Bảo Các tình báo, tất cả mọi người đều có nhất định nhận thức. Có chút tình báo là chuyên thuộc về cá nhân, tỉ như bổ sung thêm vật phẩm gì, cho nên không cách nào cộng hưởng. Mà có chút tình báo, giá cả thực sự quá mắc, nhiều nhất bán một lần, tiếp xuống liền sẽ trên phạm vi lớn bị giảm giá trị. Nhìn xem xếp hàng người đi ra ngoài, trên mặt mọi người đều là hưng phấn, tuyệt đối không phải cái gì đắt giá tình báo. Đội ngũ không ngừng mà đi lên phía trước, biết rõ sắc trời mờ mịt sáng lên, rốt cục để cái này bốn người tiểu đội bước vào chân bảo các đại môn. Người tốt, ta muốn tiến về đại lục mới tình báo, trực tiếp hướng về phía chân bảo các nhân viên công tác mở miệng. Tốt, lần này tình báo giá trị không giống nhau, xin hỏi các vị là muốn đẳng cấp gì tình báo đây? Vừa nói, chân bảo các nhân viên công tác đẩy trước mặt danh sách. Bốn người cúi đầu nhìn lại, lập tức một hơi kém chút không tỉnh lại. Đại lục mới nhân cấp địa đồ, 100 miếng thượng phẩm linh thạch. Đại lục mới địa cấp địa đồ, 100 miếng tuyệt phẩm linh thạch. Đại lục mới thiên cấp địa đồ, 1 vạn miếng tuyệt phẩm linh thạch. CMN, chân bảo các muốn tiền muốn điên rồi a. Không đúng, người ta nghèo chỉ còn lại có tiền a. Thế nhưng là, cái gì bức tranh giá trị 1 vạn miếng tuyệt phẩm linh thạch a? Trách không được đến bây giờ đều không có người đem tình báo chảy ra ngoài. Chính là tiện nghi nhất địa đồ, đều là 100 miếng thượng phẩm linh thạch a. Ai bỏ được lấy ra cộng hưởng. Khách nhân yên tâm, chúng ta tất cả địa đồ đều là phong ấn. Đợi ngài chuẩn bị tiến về đại lục mới thời điểm, tự nhiên sẽ có người vì ngài cởi ra bản đồ phong ấn. Nhân viên công tác mỉm cười phi thường mê. Người, dù sao có thể ở chân bảo các làm việc, nhan trị đều không thấp. Hơn nữa đào tạo, quả thực là đẹp đến tận cùng cái chủng loại kia. Chỉ là, ở bốn người tiểu đội trong mắt, nụ cười kia nhất định chính là nụ cười của ác ma. Lợi hại a, lại còn phong ấn, hơi quá đáng a, không thể nhìn thấy bản đồ nội dung. Coi như ngươi cầm ra ngoài muốn kiếm lời một bút, đều không biện pháp làm đến a. Chúng ta bốn người mua một phần địa đồ có thể chứ? Thanh âm có chút run rẩy, không phải phe địch quá cường đại, mà là ta phương quá nghèo khó a. Có thể, bất quá mua sắm địa đồ, cần trước mua sắm giấy thông hành. Nhân viên công tác chỉ một lần một bên trong quầy lệnh bài. Nói ra, tốt, tới trước 4 phần giấy thông hành. Cái này dễ nói, hẳn là Thẩm Mặc Thiên Tôn làm ra long mạch thông đạo. Thừa cơ thu một đợt vé vào cửa rất bình thường. Giấy thông hành chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái phẩm cấp. Không biết 4 vị muốn cái gì phẩm cấp giấy thông hành đây? Phẩm cấp, thứ này còn phân phẩm cấp. Có ý tứ gì? 4 người đặt câu hỏi. Đây là giấy thông hành mua sắm đơn. Nhân viên công tác nhiệt tình đẩy ra một trang giấy. 4 trái tim của người ta đột nhiên ngừng một chút. Thiếu chút nữa thì linh hồn xuất khiếu. Hoàng cấp giấy thông hành. 1 mai thượng phẩm linh thạch. Huyền cấp giấy thông hành. 100 miếng thượng phẩm linh thạch, địa cấp giấy thông hành, 100 miếng tuyệt phẩm linh thạch, thiên cấp giấy thông hành, 1 vạn miếng tuyệt phẩm linh thạch. A, không được, chúng ta là nam nhân, có thể bước vào chân bảo các nam nhân, ai trong túi không có mấy cái tiền bẩn? Trước đó bọn họ đúng là muốn như vậy, thế nhưng là giờ khắc này, 4 cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ rốt cục cảm thấy nghèo khó mang tới loại kia xấu hổ cảm giác. Bản thân tựa hồ chỉ mua được tiện nghi nhất a. 4 cái này giấy thông hành khác nhau ở chỗ nào? Loại vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Cấp bậc khác nhau giấy thông hành mang ý nghĩa ở trên đại lục mới rơi xuống địa điểm khác biệt. Nhân viên công tác là giải thích như vậy. 4 người một hiệp thương, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, được rồi, muốn cái gì mặt, 4 phần hoàng cấp giấy thông hành, còn có một phần nhân cấp địa đồ. Cái này là vật phẩm của các ngươi, mang lên giấy thông hành, tiến về Hưng Nhiễu Thành, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Không biết vì sao, mặc dù nhân viên công tác nụ cười xinh đẹp vô cùng, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, tựa hồ chính là một câu, ha ha, quỷ nghiệp. Cái tiếp theo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.